Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 190. Ta đến dạy các ngươi chơi như thế nào côn trùng. Phong Ba lưu một chút liền nhận ra những người này là cửu trùng bang. Đừng hỏi vì cái gì xác định như vậy, bởi vì quần áo đã bạo lộ ra. Cửu trùng bang quần áo đều là thống nhất, xem những người này trang phục tựa như là cực trùng bang tổ ám sát thành viên. Các vị hiểu lầm, nhóm chúng ta chính là đi ngang qua, làm sao có thể là các vị đại nhân muốn tìm mục tiêu đâu. Phong Ba lưu mộng, cái này lại cái quỷ gì tình huống, cưỡi ngựa gặp thoáng qua đều có thể dừng lại, còn có cái này giao lưu lời nói, nghe cảm giác là lạ. Cảm giác ngươi chính là ta muốn tìm người, lấy ở đâu nhiều như vậy cảm giác, cũng mẹ nó không có việc gì về nhà đi ngủ đi thôi. Là nhóm chúng ta là mù lòa sao? Trên bả vai hắn đứng đấy là cái gì đồ vật? Tổ ám sát thanh âm nam tử rất lạnh, cái này mang theo mặt nạ ra hỏa thật coi nhóm chúng ta là mù lòa sao? Phong Ba lưu sửng sốt, có chút ngốc trệ nhìn đứng ở Lâm Phàm trên bờ vai. Chuyển động 9 cái đầu cửu yêu, kia mê mang 18 con mắt tựa như là đang nói. Làm gì? Hắn kém chút nộ vỗ đầu. Ai nha, đây đều là cái gì phá sự? Ngàn nghĩ vạn nghĩ vậy mà đem trọng yếu như vậy ra hỏa cấp quên mất. Sớm biết rõ liền trực tiếp đem cửu yêu bỏ vào trong bao vải liền không có nhiều như vậy phá sự. Lâm Phàm cười nói, nguyên lai các ngươi không phải cảm giác, ta đối với các ngươi thật đúng là cảm giác. Cái loại cảm giác này để cho ta biết rõ, các ngươi chính là ta muốn tìm người, có thể đừng thổi sao? Phong Ba lưu liền muốn hỏi cái này một câu, người ta mặc trên người chính là cửu trùng bang thống nhất trang phục. Ngươi dựa vào cái gì cảm giác a? Còn không phải dựa vào một đôi mắt nhìn ra. Thay cái địa phương, cùng các ngươi chơi một chút. Lâm Phàm chỉ vào nơi xa rừng cây nhỏ, có chuyện nhất định phải đến trong rừng cây mới có ý tứ. Hắn cũng không đợi đối phương có đồng ý hay không, dẫn ngựa hướng phía trong rừng rậm đi đến. Cửu trùng bang tổ ám sát mục chính là đi điều tra Giang Thành sự tình, sau đó tìm tới cửu trùng bang trọng bảo. Hiện tại trọng bảo đang ở trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lâm Phàm cuồng vọng nhưng cửu trùng bang tổ ám sát thành viên rất là phẫn nộ. Điểm nộ khí cộng 333. Điểm nộ khí cộng 444. Tổ ám sát 6 vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Lên, bọn hắn vốn cho rằng còn muốn đi đường, lại không nghĩ rằng nửa đường liền đụng phải. Ngược lại là hảo vận. Bất quá bọn hắn không dám chủ quan. Phong Ba lưu không thể thế nhưng cái này bại lộ cũng quá nhanh đi, cũng còn không tới Phủ Châu liền bị cửu trùng bang tổ ám sát phát hiện. May mắn người không nhiều, nhưng đi ngang qua những cái kia bách tính rất khó nói liền không có cửu trùng bang người giấu ở trong đó. Bọn hắn có lẽ không phải tìm đến Lâm Phàm, càng nhiều là giấu ở dân chúng tầm thường bên trong, nhờ vào đó che giấu tung tích, đến tìm hiểu càng nhiều tin tức. Thật không nghĩ tới, lại là cửu yêu bị phát hiện, cứ như vậy đứng tại trên bờ vai. Thật đúng là trừ mù lòa không nhìn thấy bên ngoài, không ai sẽ không nhìn thấy. Trong rừng cây im ắng, tổ ám sát 6 người đi theo ở phía sau, trong ánh mắt tràn ngập không có hảo ý chi sắc. Nhìn về phía Lâm Phàm bọn hắn 3 người, liền như là đang nhìn 3 cái không mặc quần áo tiểu cô nương. Phảng phất là đang nói, chúng ta đi trong rừng cây náo nhiệt một chút. Lâm Phàm quay đầu lại nói, uy, nhanh lên, đừng bút tích a. Tổ ám sát 6 người giận dữ, như thế càn rỡ sao? Là Lâm Phàm bọn hắn vừa tiến vào đến trong rừng cây thời điểm, tổ ám sát 6 người liền đã không kịp chờ đợi động thủ. Trùng ảnh chi thủ, dẫn đầu nam tử gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên một cái, hai tay duỗi thẳng, trong tay áo bay ra hai đầu hắc sắc trùng cánh tay. Những này trùng cánh tay đều là từ côn trùng tạo thành, hình thành thủ trưởng bộ dáng hướng phía Lâm Phàm chộp tới. Hắc sắc trùng cánh tay bay qua mặt đất, cỏ cây cũng dần dần khô héo. Cái này có kịch độc, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Lâm Phàm cảm thán, tẩy điểm, ngự trùng thuật viên mãn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hồi sắc nội lực hóa thành vô số sợi tơ đem thân thể đối phương bao trùm. Ngay tại hắc sắc trùng cánh tay sắp quét sạch đến trước mặt lúc, hắn duỗi xuất thủ bàn tay, hắc sắc trùng cánh tay mãnh liệt dừng ở trước mặt. Côn trùng cũng không phải chơi như vậy, ta đến nói cho ngươi làm như thế nào chơi, mới thật sự là chơi côn trùng. Lâm Phàm năm ngón tay nắm chặt, hồi sắc nội lực mãnh liệt rót vào đến kia hắc sắc trùng cánh tay bên trong. Những cái kia côn trùng phảng phất phẩm vị đến cực hạn mỹ thực, bắt đầu phồng lên, thay đổi thêm dữ tợn. Nguyên bản chỉ có một người to bằng cánh tay hắc sắc trùng cánh tay, trong nháy mắt bành trướng. Sao lại thế? Không khống chế được. Dẫn đầu nam tử kinh hãi, hắn gầm nhẹ, nghĩ khống chế đám côn trùng này, nhưng đám côn trùng này không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất đã cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Lâm Phàm cười nói, biết rõ vì cái gì không khống chế được sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Cái gì? Dẫn đầu nam tử không dám tin. Gặp quỷ, cái này thật sẽ. Lâm Phàm giơ cao cánh tay, sau đó mãnh liệt buông xuống. Cảm thụ một cái chính ngươi côn trùng đi. Côn trùng tạo thành cánh tay, trực tiếp xoay tròn, cải biến phương hướng, tốc độ cực nhanh tuôn hướng đối phương. Không, dẫn đầu nam tử muốn chạy, thế nhưng là hắn chạy không được. Con ngươi co vào, loại kia tử vong khí tức bao phủ ở trên người hắn. Trong nháy mắt, côn trùng cánh tay trực tiếp đem nam tử bao trùm, một mảnh đen kịt, đã không nhìn thấy bên trong đến cùng là cái gì tình huống. A, tiếng kêu thảm thiết bộc phát, kia là tuyệt vọng tiếng gào thét, chỉ là thanh âm này thật sự là quá ngắn ngủi. Côn trùng từ trên thân đối phương rơi xuống, mà khi tất cả côn trùng cũng rơi xuống đất lúc, chỉ còn lại một bộ biến thành màu đen thi cốt, một tia huyết nhục cũng không dính vào. Lâm công tử, chúng ta đừng có dùng ngự trùng thuật, ảnh hưởng không tốt. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, làm sao lại không nghe lời đâu. Ngự trùng thuật, nội lực là áp chế cửu trùng bang khống trùng chi thuật. Đối phương không cách nào trưởng khống côn trùng là rất bình thường sự tình. Còn thừa 5 vị tổ ám sát thành viên sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Căn bản là không có kịp phản ứng. Bọn hắn sợ hãi lui ra phía sau. Có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương thủ đoạn quá quen thuộc, cùng bọn hắn cửu trùng bang thủ đoạn rất tương tự, nhưng càng bá đạo hơn. Vừa mới động thủ một sát na, bọn hắn cảm giác được dụng tâm bồi dưỡng côn trùng lại có động tĩnh, tựa như là bị đối phương dẫn dắt giống như. Đừng sợ, ta đối với các ngươi cũng vô ác ý, chỉ là các ngươi cửu trùng bang luôn tới tìm ta phiền phức, ta cũng không có cách, chỉ có thể đánh chết các ngươi. Khả năng an toàn, Lâm Phàm hướng về phía trước đạp mạnh, bàn chân rơi xuống đất, hồi sắc nội lực như là mãng xà, theo mặt đất quét sạch mà đi. Đi, đi mau, những người này đường về không rõ, lập tức trở về cáo chi bang chủ. Bọn hắn đã biết rõ không địch lại, nhưng tất cả những thứ này đều đã muộn. Liền tại bọn hắn quay người một khắc này, giấu giếm trên người bọn hắn côn trùng tạo phản, tại hôi sắc nội lực gia trì xuống dưới thay đổi mạnh, càng kinh khủng, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Cửu đầu trùng rất hưng phấn, nguyên bản liền rất dữ tợn 9 cái đầu, thấy cảnh này lúc hiển càng thêm táo bạo, nhưng rất nhanh có thủ trưởng rơi vào cửu đầu trùng trên đầu, chậm rãi cuộn lại. Đừng táo bạo, ngoan ngoãn nghe lời. Ai? ta nói ngươi chém chết bọn hắn đến, không phải dùng ngự trùng thuật làm gì, ta liền một mực không muốn minh bạch, ngươi là thế nào tu luyện, không có mấy chục năm hỏa hầu, căn bản làm không được ngươi một bước này, hoặc là căn bản là không đạt được loại này tình trạng. Phong Ba Lưu Thành Tâm không nghĩ ra, cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm được, rất kinh người. Lâm Phàm cười nói, nhập gia tùy tục mà thôi, bọn hắn ưa thích chơi trùng, ta liền chơi với bọn hắn chơi mà thôi, còn làm sao tu luyện, vấn đề này nói đến liền phức tạp. Ngươi tin tưởng cái gì gọi là kỳ tài sao? Chính là bất luận cái gì một môn công pháp nắm bắt tới tay, đều có thể trong nháy mắt học được. Được, ngươi vẫn là đừng nói, coi như ta cái gì cũng không có hỏi. Phong Ba Lưu khoát tay, cái gì cũng không muốn hỏi, nào có dạng này ngươi, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng có dạng này ngươi. Đáng tiếc, mấy cái này ra hỏa vốn có thể đánh một đợt nộ khí, nhưng không có cách, còn muốn đi đường đâu, không có thời gian cùng bọn hắn mò mẫm bức bức, chỉ có thể đưa bọn hắn phóng lên trời. Phong Ba Lưu nói, Trung Mậu, ngươi tranh thủ thời gian đào hố đem những thi thể này cho chôn. Nếu như bị người phát hiện, khẳng định sẽ nhìn ra vấn đề, đối chúng ta tới nói cũng không có chỗ tốt, những này chỉ là cửu trùng bang tổ ám sát mà thôi, coi như không lên cái gì, nếu quả thật dẫn tới cường giả, đối nhóm chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Chu Trung Mậu nhìn xem biểu ca, hắn đang chờ biểu ca đồng ý. Người khác cùng hắn nói chuyện, hắn bình thường đều là làm cái rắm thả đi, trừ phi biểu ca nói ngươi có thể ngửi một chút, hắn mới có thể chủ động ngửi một cái, đem bọn hắn chôn. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu nói, ngươi nói có đạo lý, lấy chúng ta bây giờ thực lực xác thực chơi không lại cửu trùng bang. Bất quá ta cũng không vội, từ từ sẽ đến. Vừa mới sớm biết rõ liền cho ngươi lưu một cái hoạt động. Ngươi không phải nghĩ biết rõ cửu trùng bang đến cùng có hay không thoát ly trùng cốc nha. Mặc dù Phong Ba Lưu chưa từng có nói qua trùng cốc tình huống, nhưng hắn cảm giác trùng cốc giống như không ổn, coi như phong cốc cũng không có khả năng liền phụ thuộc thế lực thoát ly cũng bỏ mặc đi. Hoặc là cũng liền hai loại khả năng, một loại chính là cửu trùng bang không có thoát ly, còn có một loại chính là trùng cốc gặp trọng đại đả kích, đáp ứng không xuể, căn bản không có thời gian quản cửu trùng bang. Hắn thấy loại thứ hai khả năng cao hơn. Trước không quan tâm những chuyện đó, nhóm chúng ta cự ly Phủ Châu rất gần, người nhất định phải đem cửu yêu nấp kỹ, nếu không chỉ cần nhóm chúng ta đến Phủ Châu phạm vi bên trong, còn không có vào thành, nói không chừng liền dẫn tới cửu trùng bang vòng vây. Phong Ba Lưu nói, hắn là thật không nghĩ tới, vậy mà đem cái này ra hỏa cấp quên mất. Cửu trùng bang đang tìm cái gì? Còn không phải đang tìm cái đồ chơi này, lại còn quang minh chính đại đặt ở trên bờ vai, đơn giản chính là muốn chết. Lâm Phàm gật đầu, thật là cần ổn lấy điểm. Rất nhanh, Chu Trung Mậu liền đem những thi thể này chôn xong. Lâm Phàm làm bộ rất bình tĩnh cưỡi ngựa, chậm rãi ra rừng cây nhỏ. Đối với trên quan đạo dân chúng, hắn trên mặt tiếu dung mỉm cười, phảng phất là đang nói, nhóm chúng ta không làm cái gì, các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, thật sự tình gì cũng không có phát sinh. Về phần mấy người kia, bọn hắn đau bụng, tìm bí mật địa phương đi ị đi. Không cần chờ bọn hắn tạm thời sẽ không ra. Lâm Phàm bọn hắn rời đi, tại rừng cây nhỏ bên ngoài, chỉ có sáu thớt tuấn mã mộng thần ở nơi đó chờ. Ồ, nhóm chúng ta chủ nhân tại sao vẫn chưa ra? Khi đi ngang qua bờ sông thời điểm, vừa vặn có ngư dân tại bắt cá, tốn chút tiền trinh mua được trang cá giỏ trúc, đem cửu đầu trùng bỏ vào, đắp lên cái nắp. Từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn thấy bên trong có đồ vật, cũng tuyệt đối nhìn không ra cụ thể là cái gì. Chu Trung Mậu đem rổ vác tại sau lưng, lòng cảnh giác đạt tới đỉnh phong, theo dần dần tới gần Phủ Châu, nội tâm liền cực kỳ bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.